Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 44. Lâm, Tử Thần, cái kia, ta còn tưởng dọn đi ra ngoài tới. Ân, hai ngày này tính toán tìm phòng ở, nơi này thật tốt a. Dọn đi ra ngoài làm gì? Nơi này ly quán ba như vậy gần, ngày thường làm đặc huấn cũng phương tiện. Chính là nàng không muốn cùng người khác hợp thuê. Tuy rằng Kiều Hân Hân đối Lâm Tử Thần còn có ấn tượng, nhưng nàng không thói quen cùng người khác ở cùng một chỗ a. Phía trước Lâm Tử Thần mời quá nàng, nàng cấp cự tuyệt. Như thế nào sẽ như vậy xảo a? Còn tưởng rằng về sau đều không thấy được đâu. Lý Mục trong lòng tự nhiên đánh chính mình bản tính nhỏ. Kiều Hân Hân quá mức kháng cự người khác tới gần. Hắn phải nghĩ biện pháp làm nàng đi ra. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy Kiều Hân Hân ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng sẽ muốn cùng Đừng Ân tiếp xúc. Chỉ là nàng không biết hẳn là như thế nào là Money, một cái 22 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Như thế nào liền một cái có thể nói lặng lẽ lời nói bằng hữu đều không có đâu. Liền tính là hắn xen vào việc người khác hảo. Thân là nàng người đại diện đương nhiên muốn quan tâm kỳ hạ nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân lạp. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tìm phòng ở cũng có thể tìm. Đừng trụ quá xa. Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng mở miệng hỏi, nàng khi nào sẽ dọn tiến vào? Ngày mai. Úc, ăn cơm trước đi, phát sóng trực tiếp thời gian cũng muốn tới rồi. Kiều Hân Hân hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian là từ giữa trưa 12 giờ đến buổi tối 8 giờ, hiện tại là 11 giờ 30 phân. Khoảng cách hôm nay phát sóng trực tiếp còn có nửa giờ. Đương nhiên là có sự kiện nàng muốn cùng Lý Mục nói một chút. Ta hôm nay buổi tối muốn đi ra ngoài ăn cơm chiều, cho nên liền không cần chuẩn bị ta bữa tối. Lý Mục tới hứng thú, hắn tò mò hỏi, hạ tiệm ăn, chính mình sao? Không, ta cùng một cái biên tập cùng nhau. Chính là ta tân công tác a, đã chuẩn bị cho tốt đâu. Ở một nhà đang ở trù bị chuyện tranh trang web. Ta hôm nay đi công ty, cái kia biên tập người thực nhiệt tình, nàng ước ta cùng nhau ăn cơm thương thảo chuyện tranh sự tình. Ta liền đáp ứng rồi. Lý Mục cấp Kiều Hân Hân cảm giác tựa như chính mình thủ trưởng giống nhau. Nàng bất chi bất giác liền ở cùng hắn báo bị hành tung. Lý Mục cười tủm tỉm nhìn Kiều Hân Hân, nói, hảo nha hảo nha, là thời điểm khao một chút chính mình. Buổi tối sớm một chút trở về, nếu quá muộn, liền cho ta gọi điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Kiều Hân Hân nguyện ý ra cửa liền hảo. Xem ra nàng là thật sự thực thích chuyện tranh a. Phía trước Lâm Tử Thần chính là như thế nào ước đều ước không ra đi nàng đâu. Đúng rồi, ngươi cái này biên tập là nam vẫn là nữ? Một cái thực đáng yêu muội tử. Kiều Hân Hân đối Tranh Tử ấn tượng thực hảo. Nàng cho người ta cảm giác chính là mới vừa đi vào xã hội sinh viên, tùy tiện tính cách không có gì nội tâm. Money Ân tương đương. Kiều Hân Hân đem hộp cơm mở ra. Quán ba đầu bếp nấu cơm ăn rất ngon. Hơn nữa một vòng đều không mang theo trọng dạng. Lý Mục về phòng nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ còn lại có nàng một người. Kiều Hân Hân còn đang suy nghĩ hợp thuê sự tình. Kỳ thật Lý Mục cái này phòng ở rất đại. Rốt cuộc trên dưới 2 tầng, nàng một người trụ đích xác có điểm trống rỗng. Nếu thêm một cái người nói, giống như cũng không như vậy khó có thể tiếp thu. Hơn nữa người này phía trước còn nhận thức, tổng so người xa lạ muốn hảo a. Bất chi bất giác Trung Kiều Hân Hân đã đang nói phục chính mình đi tiếp thu tân bạn cùng phòng suốt. Hiện Một người lâu rồi cũng muốn thay đổi một chút. Sao? Ha ha. Chủ kênh muốn ra cửa ra tương đương. Là hẹn người khác cùng nhau ăn cơm sao? Chủ kênh Làn Da Hảo Bạch nói. Không đổ phấn nền cũng không có quan hệ sao? Moa moa moa moa moa moa moa moa. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, Kiều Hân Hân đã sửa sang lại thỏa đáng tính toán ra cửa. Nàng cùng khán giả lộ ra chính mình muốn đi bên ngoài ăn cơm. Bọn họ đều thực kích động bộ dáng. Ngày thường Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp đều là ở nhà A. Trừ bỏ lần trước đi Thanh Sắc Văn Hóa, khán giả rất ít thấy nàng đi ra ngoài, càng miễn bàn cùng những người khác cùng nhau ăn cơm. Hiện tại mỗi ngày đúng hạn xuất hiện đều là phi thường thích Kiều Hân Hân người xem. Vô luận nàng phát sóng trực tiếp cái gì bọn họ đều thực ái xem. Liền tính nàng một buổi trưa đều ở vẽ tranh. Cũng có rất nhiều người không có việc gì liền treo ở nơi này. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đi lên sau, có không ít người mộ danh mà đến. Bất quá liên tục đuổi theo lâu như vậy đều là hàng ngày, khó tránh khỏi bắt đầu oán giận, bĩu môi. Đều qua đi một tuần, vì cái gì còn không muốn chết vong phát sóng trực tiếp? Ta cùng ngươi giảng, ngươi như vậy là sẽ rất nhân khí. Cặn bã chủ kênh, ai nhìn không thấy, không xem cút xéo. Trung thực kỵ sĩ quân đỉnh Tiểu Lam tự khai phun. Kiều Hân Hân phát hiện trước mắt phòng phát sóng trực tiếp bọn kỵ sĩ tự thể nhan sắc sẽ so ca ca. Muốn đạm một ít, bọn họ là màu xanh da trời. Ca ca là thâm la môn sơ, giống như bởi vì ca ca là bổn phòng phát sóng trực tiếp cái thứ nhất có được tước vị người, cho nên hệ thống cho hắn đặc thù tiêu chí. Trải qua một đêm bạo chướng 10 vạn ở tuyến người xem. Hơn nữa tân tấn chủ kênh xếp hạng đệ nhất. Rất nhiều du khách đều là tới xem náo nhiệt. Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người là bôn tử vong phát sóng trực tiếp tới. Cũng có như vậy một ít người xem chính là thích xem hàng ngày a. Đương nhiên, nam tính người xem chiếm đa số. Xinh đẹp muội tử ngày thường làm cái gì bọn họ đều muốn nhìn. Huống chi là địa cầu chủ kênh như vậy khan hiếm giống loài. Còn có chút người đánh đố, nhìn xem cái này địa cầu chủ kênh có thể kiên trì bao lâu. Vân vân, rác rưởi chủ kênh, ta thảo này ai a? Tôn tử, có loại ngươi khai đại hào, tìm cha có phải hay không? Cút cút cút cút cút lăn. Phát sóng trực tiếp lâu rồi người nào đều có. Kiều Hân Hân đều thói quen những cái đó ngốc nghếch khai phun. Nàng hiện tại thường trú fan rất nhiều, đối nàng tương đương giữ gìn, tuyệt đối không cho phép người khác nói nàng một câu không tốt. Chỉ cần có người phun, đại gia thực mau liền quần công mà thượng, làn đạn xoát bay lên. Còn có rất nhiều người xem tuy rằng lười đến đánh chữ, lại sẽ yên lặng cử báo. Quản gia xử lý thực mau. Kiều Hân Hân ra cửa, nàng dựa theo ước định thời gian đi tới cao ốc dưới lầu. Ban biên tập đều là 5 giờ rưỡi tan tầm. Tranh tử quả nhiên đúng hẹn đã đến. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng đều là lần đầu tiên nhìn đến nàng a. Tất cả mọi người đều phi thường nhiệt tình chào hỏi đâu. Hello muội tử, nghe nói ngươi muốn cùng nhà ta chủ kênh hẹn hò, thỉnh nhất định phải ôn nhu đối đại ta hơn nga. Nàng rất ít cùng người khác đi ra ngoài ăn cơm. Ta dám cam đoan đây là phát sóng trực tiếp tới nay lần đầu tiên. Cái này nữ sinh thực đáng yêu ra, xinh xắn lanh lợi. Hảo hâm mộ nàng, ta cũng tưởng cùng Kiều Kiều Tương cùng nhau ăn cơm. Kiều A Kiều Hân Hân nhật tử càng ngày càng tốt. Ngẫm lại mới vừa cất chứa nàng kia đoạn thời gian, nàng mỗi ngày ăn mì sợi nói, thật sự mị, Cảm giác này chủ canh ngày thường sinh hoạt rất dễ chịu à. Ngươi không biết, vừa mới bắt đầu một chút đều không tốt. Chủ nhà còn muốn đem nàng đuổi ra ngoài. Về sau nhất định sẽ càng tốt. Hôm nay đi đâu ăn à? Có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương sao? Ta đều có thể. Ngô, phụ cận khai một nhà tiệm ăn vặt. Phía trước đi ăn qua một lần cảm giác cực mỹ vị Nga. Thế nào, muốn hay không đi trước bên trong ngồi một lát? Hảo à, Tranh Tử hưng phấn ở phía trước dẫn đường. Nàng dọc theo đường đi đều díu dít nói cái không ngừng. Ta hôm nay A Riêng hỏi thăm. Dạ phi quả nhiên đi thanh sắc văn hóa công ty. Không biết ngây người bao lâu. Nếu không dùng tới ban nói ta hảo tưởng theo đuôi hắn a. Ha ha ha ha, Dạ phi, ai a, lần đầu tiên nghe nói chủ kênh tân bằng hữu, cảm giác là cái nam nhân. Ô, ta lại có tình địch lạp. Ta liền nhìn xem không nói lời nào. Nga, Kiều Hân Hân gật gật đầu. Dạ phi đi thanh sắc văn hóa cũng không kỳ quái. Xem ra lần này thanh sắc văn hóa nhân khí là muốn nổ mạnh. Tiền đề là, bọn họ thật sự cùng Dạ Phi ký hợp đồng. Tranh Tử có điểm rừng mỡ. Chẳng sợ Kiều Hân Hân không thế nào nói chuyện. Chính nàng cũng có thể vẫn luôn nói cái không ngừng. Có điểm hỉ cảm ơn khán giả xem đến rất vui. Tính cách khác nhau như trời với đất hai nữ sinh. Đi cùng một chỗ thế nhưng là loại cảm giác này. Quan trọng nhất chính là chủ kênh rốt cuộc cùng người khác có tiếp xúc lạp. Kia ra tiệm ăn vặt liền ở office building phụ cận. Chính trực tan tầm cao phong kỳ người còn man nhiều. Tranh Tử tìm dựa vô trong một vị trí. Nơi này trang hoàng có điểm thiên cổ phong. Hơn nữa cái bàn là bãi ở chiếu mặt trên. Thượng sụp yêu cầu cởi giày, bên ngoài có da mành che khuất, hoàn cảnh thật đúng là chính là man tốt. Tranh Tử gấp không chờ nổi giới thiệu nói, nó nơi này rất nhiều điểm tâm đều là cổ đại cung đình lưu truyền tới nay Nga. Ăn rất ngon đâu, ngươi không có tới quá, ta đây liền điểm mấy thứ ta cảm thấy ăn ngon nhất. Hảo à, Kiều Hân Hân ngồi ở chiếu thượng. Nói thực ra nàng rất thích nơi này hoàn cảnh. Có phục vụ sinh đi tới. Tranh Tử điểm mấy thứ ăn vặt còn có nước ô mai. Có thể ăn băng sao? Tranh Tử chi kỷ hỏi. Có thể kia nước ô mai liền phải băng. Tranh Tử đối người phục vụ nói. Điểm tâm muốn nhanh lên Nga. Món chính chúng ta mặt sau lại điểm money tốt. Sao A còng Omicron A còng sao? Oa loại này phong cách cửa hàng ta rất thích A. Ngày thường chủ kênh căn bản không ra khỏi cửa. Chúng ta đều mộc có cơ hội thưởng thức bên ngoài thế giới đâu. Đừng oán giận lạp, này không phải ra tới sao? Chủ kênh còn chưa nói Dạ Phi là ai đâu QAQ. Kiều Hân Hân vừa lúc thấy được kỵ sĩ quân những lời này. Tuy rằng nàng biết không là ca ca, nhưng hướng về phía này Lam Tử vẫn là nhịn không được trả lời. Chuyện tranh ngành sản xuất đại thần, a, Tranh Tử chớp chớp mắt, nàng phía trước vẫn luôn đang xem thực đơn đâu. Lại đột nhiên nghe được Kiều Hân Hân thanh âm, ngươi nói cái gì, không có gì, ân, ta hôm nay có riêng mang phê duyệt tới. Đây là ta vẫn luôn cấu tứ một cái chuyện xưa. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem monster. Hảo a hảo a. Nhanh lên lấy tới ta nhìn xem. Kiều Hân Hân lần này ra cửa bối một cái túi vải buồm. Không chớp mắt, bên trong đồ vật cũng rất ít. Nàng móc ra mấy chương truyện tranh, bản thảo, đưa tới Tranh Tử trước mặt. Đây là mấy chương nhân thiết đồ. Nàng vẽ đã lâu đâu, cũng là lần đầu tiên cho người ta xem monster. Tranh Tử tiếp nhận bản thảo thời điểm một sửa ngày. Thường làm nhảm phong cách, nàng thế nhưng phá lệ nghiêm túc nhìn đã lâu. bỗng nhiên liền cảm thấy nàng vẫn là thực chuyên nghiệp a. Kiều Hân Hân có chút khẩn trương, tuy rằng nàng cùng Tranh Tử tuổi xấp xỉ, chính là tại đây một hàng Tranh Tử liền giống như là nàng đạo sư. Không biết Tranh Tử sẽ nói như thế nào. Tranh Tử nghiêm túc xem xong rồi nàng mọi người thiết. Nàng suy nghĩ nói, nhân thiết rất thú vị. Xem ra ngươi là tưởng họa kỳ ảo đề tài. Ân, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nghe lời nói thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, Kiều Hân Hân, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Xem ra là đề tài phải bị bác bỏ. Tranh Tử nghiêm túc nói, nếu này đây kiếm tiền vì mục đích nói, ngươi tuyển đề tài quá mức ít lưu ý nga, ít lưu ý ý nghĩa xem ít người, cơ bản hỏa không được đâu, thiếu nữ kỳ ảo độ dài so trường, nếu không phải có kinh nghiệm họa sĩ, mặt sau cốt truyện dễ dàng băng như vậy a. Kiều Hân Hân cũng biết chính mình tuyển đề tài không tốt lắm. Nhưng là nàng thật sự thực thích kỳ ảo linh tinh chuyện xưa. Lập tức tương đối lưu hành thiếu nữ luyến ái là nàng đoạn bản. Nàng không thể tưởng được cái gì tốt cốt truyện. Họa ra tới phòng trừng cũng sẽ làm người cảm thấy khuôn sáo cũ. Phục vụ sinh bưng tới các nàng điểm điểm tâm cùng nước ô mai. Hạt thông bách hợp tô, cua xác hoàng, đậu đỏ nước dừa bánh. Này đó điểm tâm thủ công tinh mỹ, nhìn qua khiến cho người muốn ăn đại chấn. Kiều Hân Hân lại không có gì tâm tư ăn cơm ni. Tranh Tử hướng nàng trong chén gắp một khối điểm tâm, nàng tiếp tục nói, bất quá kỳ ảo cũng không phải không được, nhưng ngươi đến nhiều viết điểm luyến ái phương diện a, muốn đủ tô đủ sảng. Ngươi nữ chủ là đô thị đuổi ma sư, vậy cho nàng thiết kế cái lợi hại nam chủ sao? Nhưng ta xem ngươi nhân thiết giống như không có cảm tình lộ tuyến. Này, phải có cảm tình sao? Không nhất định thế nào cũng phải tình trang ý thiếp, nị nị oai oai, nhưng ái muội nhất định phải có nga. Nếu không, liền cái này đề tài mà nói, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, trước không cần họa sĩ thiết. Trước đem cốt truyện chủ tuyến cấu tứ hảo, mau chóng đưa cho ta xem monster. Kiều Hân Hân tưởng họa có điểm lệch khỏi quỹ đạo thị trường. Tranh Tử đâu cũng hy vọng nàng có thể họa chính mình thích, nhưng đồng thời cũng có thể để cho người khác thích. Nàng họa sĩ rất tuyệt. Tranh Tử mấy ngày nay bị nhập môn cấp họa sĩ cấp ngược. Nhìn đến Kiều Hân Hân quả thực giống như nhặt được bảo giống nhau. Đô thị đuổi ma đề tài. Ân, loại này mạo hiểm kinh tủng loại truyện tranh nếu có thể thêm chút Mary Sue thành phần, hẳn là cũng sẽ có không ít nữ tính người đọc yêu thích. Không thể quá mức ngạnh lãng, thiếu nữ tâm gì đó là nhu yếu phẩm a. Kiều Hân Hân gật đầu nói, hảo, ta hôm nay trở về liền cấu tứ, tranh thủ ngày mai đem bản thảo chia ngươi. Nghe được Tranh Tử nói chính mình tưởng họa cái này đề tài có thể họa, Kiều Hân Hân trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Lần này nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. A, hoàn toàn nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Kiều A Kiều ta phảng phất thấy được từ trước ta, có mộng tưởng thật tốt. Hân Hân cố lên a, ngươi có thể. Mỗi lần nhìn đến Kiều Kiều tương nghiêm túc nỗ lực sinh hoạt đều nhịn không được nghĩ lại chính mình đâu, tương phản thật lớn, cùng Tử Vong phát sóng trực tiếp thời điểm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ai ta nói, làn đạn như thế nào mạc danh lừa tình lên, chỉ có ta nhìn chằm chằm vào điểm tâm chảy nước miếng mị. Ok, công tác sự tình nói xong, khai ăn, Tranh Tử lại trở về đến nhẹ nhàng sung sướng trạng thái. Nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một cái điểm tâm, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, tô hương ngon miệng, ân tương đương tương đương tương đương, nàng đầy mặt hưởng thụ. Cái này ăn rất ngon nga. Ngươi muốn ăn nhiều một chút à? À, đúng rồi. Ngươi có nghĩ tới dùng tên là gì sao? Truyện tranh ra có dùng tên thật, có dùng võng danh. Tỷ như Tô Linh Nhiên là tên thật, Dạ Phi là võng danh. Kiều Hân Hân phía trước họa tranh minh họa thời điểm vẫn luôn là dùng Kiều Kiều tên này. Nàng không tính toán thay đổi, vì thế nói, đã kêu Kiều Kiều đi, một bữa cơm ăn không đến 200 đồng tiền. Kiều Hân Hân muốn đi trước đài đài thọ, tranh tử lại giành trước một bước. Nàng cười hi hi nói, này đốn ta thỉnh, hạ đốn ngươi thỉnh, chính là như vậy, cơ chí lại hẹn nàng một lần nha. Kiều Hân Hân bỗng nhiên tưởng mời nàng cùng nhau đi dạo phố, nhưng là ngẫm lại chính mình tiền còn thừa không có mấy, bằng không vãn mấy ngày hảo. Chính là hai người đi dạo phố khẳng định thực phiền toái, vẫn là thôi đi. Ai, đi dạo phố thật sự hảo phiền toái, vẫn là không đi. Quần áo gì đó ở trên mạng mua cũng giống nhau à. Kiều Hân Hân dựa theo lệ thường lại bắt đầu tưởng lùi về trong nhà. Tranh tử lại không cho nàng cơ hội. Quá hai ngày ta muốn đi mua đồ vật, chúng ta cùng nhau được không? Kiều Kiều ngươi cũng không biết, ta ở Đông Xuyên đều không có bằng hữu. Mỗi lần đi dạo phố đều là lẻ loi một người. Hảo đáng thương à, tranh tử nhất sẽ trang đáng thương là. Hơn nữa nàng cảm thấy Kiều Hân Hân tuy rằng cho người ta cảm giác có điểm xa cách, nhưng kỳ thật người thực thân thiện. Không biết vì cái gì, nàng chính là rất muốn cùng Kiều Hân Hân làm bằng hữu a. Ở tranh tử xem ra, Kiều Hân Hân là cái loại này thực đáng giá thâm giao người đâu. Kiều Hân Hân còn không có đáp ứng, khán giả liền bắt đầu nhiệt tình tăng vọt soát làn đạn. Đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Thu nàng, thu nàng, thu nàng. 66.666.666. Quá hai ngày Kiều Tương liền lãnh đến phát sóng trực tiếp tiền lương lạp. Nhất định phải đi điên cuồng mua sắm a. Từ cất chứa phòng phát sóng trực tiếp, chưa bao giờ nhìn đến chủ kênh mua quần áo. Có phải hay không hẳn là mang chúng ta kiến thức một chút địa cầu thương trường a. Ăn nhậu chơi bời đáp thượng chủ kênh 100 quang đậu tiểu cc đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. Rau xanh củ cải đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. A Mao đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu. Mua mua mua, mua mua mua, mua mua mua. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Trần Lệ ném mạnh một viên tiểu địa lôi tương đương tương đương tương đương. Hết chương.